Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, bản công tử khiến ngươi đảo hành nghịch thi. Hai càng cầu đặt mua, Ngưu Quỷ Xà Thần, ha ha, tiểu tử có gan, bản tôn Vưu Điểu Quyện, người giang hồ gọi đảo hành nghịch thi, tiểu tử, ngươi lại là thứ gì? Tới người cười lớn một tiếng, tiếp theo lạnh lùng nhìn xem Dương Tranh, một cỗ dồi dào ma khí bạo phát, trong nháy mắt đem Bát Giác Đình nghỉ mát bao phủ. Vưu Điểu Quyện, cái gì phá tên, bản công tử chưa từng nghe qua. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng một điểm, liền đem Vưu Điểu Quyện bao phủ tại Bát Giác Đình nghỉ mát ma khí cho thoáng cái đâm thủng. Chỉ là nhị lưu ma khí, cũng dám ở võ đạo ma trước mặt diễu võ Dương Oai. Ha ha, cái này Vưu Điểu Quyện, Dương Tranh tự nhiên là nghe qua. Đảo hành nghịch thi Vưu Điểu Quyện, danh xưng ma môn tám đại cao thủ, thực lực bản thân cũng là tông sư cấp, thậm chí có khả năng tiếp cận tiên thiên. Bất quá, nhưng cũng chứng, đừng nói tông sư, liền là cái này Vưu Điểu Quyện là tiên thiên, thậm chí là đại tông sư, Dương Tranh cũng lù lù bất động, không sợ hãi chút nào. Lão tử võ đạo ma đô không nói chuyện, ngươi một cái đảo hành nghịch thi lại là cái rắm gì chứng cộng tử. Ngươi, Vưu Điểu Quyện gặp Dương Tranh một chỉ đâm thủng hắn ma khí uy áp, sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn là liên tục cười lạnh, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, tiểu tử, ta bất kể ngươi là cái nào môn phái đệ tử, khuyên ngươi vẫn là chớ có tranh đoạt vũng nước đục này. Đây là ma môn chúng ta nội bộ sự tình, cùng ngươi không quan, sau một lát, mặt khác ba người liền sẽ giết tới. Người tiểu tử mặc dù võ công không sai, có thể muốn cùng ta nhóm bốn người là địch. Hắc hắc, hắc hắc, người cộng tê cộng tí a. Dương Tranh xem xét Vưu Điểu Quyện cái này quỷ bộ dáng liền khó chịu, trong lòng mắng một câu, tiếp theo đột nhiên cười một tiếng, nắm lấy Thạch Thanh Tuyền tay, liền tại trong lương đình ngồi xuống, lười đi nhìn Vưu Điểu Quyện một cái. Bắt đầu cùng Thạch Thanh Tuyền trao đổi. Thanh Tuyền, cái gì gọi là người trong ma môn? Ma môn, truyền thừa từ Hán Triều ma môn, cơ bản đều tu luyện thiên ma sách trên võ học. Tỉ như âm quý phái, thiên ma bí mật, hoa gian phái, hoa gian du. Chân truyền nói, tử ngọ thiên cương, bổ thiên các, bổ thiên đạo, ma tướng tông, đạo tâm chủng ma đại cộng pháp. Chờ chút, nói như vậy, luyện những bí pháp này người đều có thể xưng là ma môn đệ tử, cũng gọi là thánh môn đệ tử. Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền một hỏi một đáp, hoàn toàn không đem đình bên ngoài Vưu Điểu Quyện để ở trong mắt. Thanh Tuyền chất nữ, ngươi đem ma môn bí mật nói cho người ngoài này nghe, nhưng là muốn khiến sư thúc ta đối ngươi làm lấy cực hình. Bên ngoài đình, Vưu Điểu Quyện bạo nộ, hắn lần này tới, liền là vì Thạch Thanh Tuyền mà tới, nói cho đúng là vì Tà Đế Xá Lợi mà tới, bởi vì thế gian này, trừ Tà Vương Thạch Chi Hiên ở ngoài, liền chỉ có Tà Vương Chi Nữ Thạch Thanh Tuyền biết tiến nhập Tà Đế Mộ Đường. Mà Vưu Điểu Quyện, muốn liền là Tà Đế Xá Lợi. Hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong một đời thay Tà Đế võ học kinh nghiệm cùng chân nguyên. Hóa thành của mình, nhất cử trở thành đại tông sư, thậm chí phá toái hư không. Ngốc cộng tử ngậm miệng, khác quấy dày bản công tử cùng Thanh Tuyền. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể ma khí âm vang bạo phát, phảng phất có một đạo khổng lồ viễn cổ ma thần từ trong cơ thể hắn bốc ra. Hướng về phía bên ngoài đình Vưu Điểu Quyện lại thôn phệ đi. A, Vưu Điểu Quyện kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Cái này vừa lui liền thối lui đến hơn 10 bước bên ngoài. Chỉ Dương Tranh, trên mặt lộ ra không dám tin cùng vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi là ma môn đệ tử, ngươi trước đó lại dám lừa ta, ngươi là cái nào chi nhánh đệ tử? Thiên quân Tịch Ứng cùng ma soái Triệu Đức nói, cái nào là sư phó ngươi? Vưu Điểu Quyện vừa sợ vừa giận, mới vừa dương tranh bạo phát mà ra ma khí, thuần túy dồi dào, tuyệt đối là ma môn võ học, khiến hắn kinh nộ là, cái này nhìn lên tới nhiều nhất bất quá 20 tuổi tiểu tử. Một thân ma khí thế mà so hắn một thân ma khí còn tinh khiết hơn dồi dào. Thiên quân Tịch Ứng, ma soái Triệu Đức nói, ha ha, bọn họ cũng xứng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lười đi Vưu Điểu Quyện, tiếp tục cùng Thạch Thanh Tuyền trò chuyện ma môn sự tình. Bản tôn minh bạch, ngươi là Thạch Chi Hiên này ác tặc đệ tử. Hừ, Thanh Tuyền chất nữ, nguyên lai ngươi cùng ngươi này ác tặc cha đệ tử làm cùng một chỗ. Nếu để cho ngươi này ác tặc cha biết, không giết tiểu tử này không thể. Ha ha. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, chú định không thể nào cùng một chỗ. Vưu Điểu Quyện một trận chửi loạn, giống như là điên một dạng. Nhị bước, Dương Tranh ở trong lòng mắng một câu. Giang hồ truyền lên nói quả nhiên không sai. Tà đế hướng Vũ Điền thu bốn đại đệ tử, đều là tầm thường ngu xuẩn. Mỗi một cái trở thành đại tông sư không nói, còn ngày ngày làm nội đấu. Là tà đế xá lợi tranh giành đến ngươi chết ta sống. Khiến tà vương Thạch Chi Hiên quật khởi, trở thành ma môn bá chủ. Cũng không biết lúc trước tà đế hướng Vũ Điền là nghĩ như thế nào. Hẳn là cảm thấy hắn công pháp quá mức bá đạo. Lưu lại tại nhân gian sợ hậu nhân làm hại nhân gian. Cho nên cố ý tuyển bốn cái tầm thường làm đồ đệ. Thanh Tuyền, ta có lời muốn hỏi. Tà đế hướng Vũ Điền đến cùng là tẩu hỏa nhập ma mà chết vẫn là phá toái hư không đi. Dương Tranh ngẫm lại, hỏi một vấn đề, ma môn theo như đồn đại. Tà đế là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất quá dùng tà đế tu vi cùng vượt qua 200 tuổi dài rằng giặc thọ nguyên. Dùng hắn khổng lồ võ học kinh nghiệm đến xem. Không đến mức sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thanh Tuyền suy đoán. Tà đế tại Nam Triều lúc liền cùng phá toái hư không. Cùng lúc ấy hai đại phá toái cao thủ một loại, khám phá toái hư không bí mật, chỉ là lưu lại nhân gian. Tại Tùy Triều mở năm mới phá toái hư không đi. Tà đế ý, chỉ sợ là không muốn đem này trở mạnh mẽ công pháp lưu lại tại nhân gian. Mới lưu lại một cái tẩu hỏa nhập ma giả tạo. Thạch Thanh Tuyền nhìn một chút Vưu Điểu Quyện, nhìn tiếp lấy Dương Tranh, nhẹ nói, ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Thanh Tuyền, ta người quả nhiên tâm hữu linh tê a. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân, không nhịn được muốn tại này tuyệt mỹ dung nhan dâng hương trên một cái. Liền là đình bên ngoài có cái sát phong cảnh hàng. Phá hủy trước đó hắn và Thạch Thanh Tuyền cùng nhau tốt đẹp không khí. Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thấy. Một câu này, thế nhưng là Dương công tử chỗ làm. Thạch Thanh Tuyền cười một tiếng. Đột nhiên hỏi một câu. Ân, Thanh Tuyền cũng nghe qua một câu này. Lúc ấy ta biểu lộ cảm xúc. Không nghĩ tới đã truyền khắp giang hồ sao. Dương Tranh gật đầu. Trên mặt lộ ra một chút vẻ tự hào, không nghĩ tới lúc ấy mượn một câu này thơ, thế mà khiến Thạch Thanh Tuyền đoán này không cốc U Lan đều biết. Nhìn đến, sau đó còn phải nhiều mượn một điểm danh nói tuyệt cú tới dùng. Tiểu tử, bản tôn nổi giận, quản ngươi là ai đệ tử, bản tôn hôm nay không muốn giáo huấn ngươi một chút không thể. Liền tại Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền đối mặt. Chuẩn bị tại mỹ nhân thổi cộng đàn có thể phá ra thịt dâng hương một cái lúc. Đình nghỉ mát bên ngoài giận người thanh âm lại vang lên. Này Vưu Điểu Quyện huy động người khác xương binh khí. Âm măng giết qua tới. Thế gian này luôn luôn có người thích phá hủy đẹp tốt bầu không khí. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Hắn trước đó đã nhịn một lần. không nghĩ tại Thạch Thanh Tuyền trước mặt biểu hiện đến quá mức hung sát. Hiện tại, hắn không nhịn được, hắn đứng lên, tập trung vào này giết tới Vưu Điểu Quyện. Đảo hành nghịch thi, Vưu Điểu Quyện nổi giận gầm lên một tiếng, sát chiêu sử xuất, liều chết xung phong mà tới. Đảo hành nghịch thi, hừ, bản công tử khiến ngươi đảo hành nghịch thi. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra, cùng Vưu Điểu Quyện chính diện đối oanh. Giống, ma loại gào thét, kinh thiên ma khí bạo phát, hóa thành một đầu viễn cổ hung thú, trong nháy mắt liền đem giết tới Vưu Điểu Quyện cho trấn áp. Đồng thời, cỗ này dồi dào ma khí cuốn lên Vưu Điểu Quyện, hướng về phía ngoài mấy chục thước này cứng rắn trên vách đá đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vưu Điểu Quyện toàn bộ người đều bị đánh vào trong vách đá. Đầu tại hạ, hai chân tại thượng, thân hình vặn vẹo, giờ phút này thật thành đảo hành nghịch thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.